Trong Đại Niệm Xứ Kinh, Đức Phật có dạy rằng người hành giả sẽ phải quán cảm thọ trên cảm thọ, có nghĩa rằng dù cảm thọ hay là cảm xúc hay là cảm giác, đó là một thứ thọ lạc, tức là những cảm xúc dễ chịu, hay là những thọ khổ, những cảm xúc, những cảm giác khó chịu, thì người hành giả phải liên tục quan sát, ghi nhận và hay biết như nó là, với một cái sự tinh tấn cao độ, với một cái chánh niệm kiên cố, với một cái chánh định vững mạnh và với một cái trí tuệ hiểu biết. Thì các cảm thọ ở đây như đã nói, có thọ lạc, thọ khổ, và một loại cảm thọ nữa chúng ta cũng rất cần lưu ý, đó là thọ xả hoặc là không lạc, không khổ, có nghĩa là những cái cảm xúc không mang lại cho chúng ta sự thích thú hay cũng như là sự ghét bỏ. Thế thì khi chúng ta liên tục quan sát cái đối tượng phồng xẹp với một cái tinh tấn liên tục và một cái chánh niệm bền vững, thì nó không còn chỗ cho những cái tạp niệm của chúng ta xen vào. Lúc đó chúng ta chỉ nhìn thấy, chúng ta chỉ hay biết cảm thọ chỉ là cảm thọ, và chúng ta không còn chỗ cho tâm phân tích, tâm khó chịu, tâm dính mắc. Khi những thọ lạc sinh khởi, chúng ta không còn bám víu vào nó. Khi thọ khổ sinh khởi, chúng ta không còn chối đẩy nó. Đơn cử trường hợp rất là phổ biến cho các hành giả hành tập ở đây là chúng ta có những cái cảm thọ ngứa, đau chẳng hạn. Ai cũng vậy, ai cũng trải qua cái kinh nghiệm như thế này. Thì chúng ta được hướng dẫn là quan sát và ghi nhận cảm thọ hoặc ngứa, ngứa, ngứa, và chúng ta cứ liên tục để cái tâm chánh niệm, cái tâm hay biết của chúng ta trên cái đề mục cảm thọ này, thì chúng ta sẽ thấy một cái diễn trình của cảm thọ này. Lúc thì nó gia tăng lên rất dữ dội, lúc thì nó gặp thuận duyên và nó giảm đi, và có những lúc thì nó diệt hẳn. Thế thì dù cái cảm thọ nó diễn biến như thế nào, dù cái tiến trình của nó có ra làm sao, thì cái tâm hay biết của chúng ta luôn luôn duy trì. Và nếu mà chúng ta cứ hành tập như vậy, thì chúng ta sẽ không bị phụ thuộc vào đối tượng. Dù đối tượng nó có kinh hoạt ra làm sao, thì cái chánh niệm của chúng ta vẫn được rèn luyện, nó ngày càng mạnh hơn, ngày càng kiên cố hơn, và đến một lúc nào đó nó đủ mạnh, và chúng ta sẽ có một cái quán tính tự nhiên rằng là chỉ chánh niệm trên đối tượng mà không can thiệp, không dính mắc, cũng như không chối đẩy tất cả những cái kinh nghiệm nào mà cảm thọ nó mang đến cho chúng ta. Đặc biệt là khi cơn đau nó đến với chúng ta, thì hành giả nào cũng cảm thấy đều có những cái kinh nghiệm rất là khó khăn để đối trị với những cơn đau. Thì vấn đề chúng ta cần ở đây là cái sự tinh tấn chúng ta càng phải mạnh hơn nữa. Chúng ta dễ bị cơn đau nó cuốn theo, và tâm sân thường sanh khởi. Thì nếu chúng ta nắm bắt được phương pháp và dùng tinh tấn của mình để ghi nhận và hay biết đối tượng cảm thọ này chỉ là một khổ thọ mà thôi, và như vậy chúng ta sẽ không còn có những cái tác ý xua đuổi những cái cơn đau này đi nữa, và cứ liên tục như vậy thì chúng ta không có chỗ cho tâm sân sinh khởi, và khi đó thì trên một cái nền tảng chánh niệm và chánh định kiên cố, thì phiền não của chúng ta sẽ bị đẩy lùi. Thì thường cái cách hành xử tự nhiên của chúng ta là gì? khi chúng ta có một khổ thọ thì chúng ta không thích nó và chúng ta tìm cách xử lý nó. Khi ngồi trong chương thiền thấy nóng quá, chúng ta tìm cách là đi ra ngoài cho nó mát, hoặc là đi về chán người một cái cho nó khỏe để chúng ta hành thiền tốt hơn. Rồi khi đau thì chúng ta tìm cách là chúng ta đứng lên, chúng ta đi lại để cho nó khỏe hơn, rồi chúng ta lại ngồi tiếp, vân vân. Và khi chúng ta xử lý như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là tâm sân nó hoạt động và nó thúc đẩy cho chúng ta có những tác ý như vậy. Và khi chúng ta hành động như vậy có nghĩa là chúng ta đã không quan sát, không chánh niệm được trên đối tượng. Những đối tượng cả thọ khổ, khổ thọ này là những đối tượng rất quan trọng của thiền tứ niệm xứ, đặc biệt là trong thọ quán, trong quán thọ xứ. Thì nếu mà chúng ta không nắm được phương pháp là quán sát, chỉ hay biết quán sát mà thôi, thì chúng ta đã vô hình chung tạo cơ hội cho tham sân si của chúng ta sanh khởi. Bên cạnh đó là những cái cảm thọ như sợ hãi khi có những cái kinh nghiệm chúng ta chưa từng kinh nghiệm, lo lắng, có người không thở nổi nữa, có người cảm giác như phát điên lên vì những cái kinh nghiệm này, và họ nghĩ đây là những cái kinh nghiệm rất là xấu, rất cản trở cái sự tiến bộ của họ, và họ tìm cách bằng được để chấm dứt những cái hiện tượng này. Thế thì đây là một cái, cũng một lần nữa lại là một cái thái độ không chân chánh, và chúng ta không nắm được phương pháp, là chúng ta phải dùng chánh niệm và chánh định của mình mà quan sát, mà ghi nhận những cái đối tượng này. Thế thì khi mà chúng ta ghi nhận với chánh niệm ấy, thì chúng ta sẽ phát triển một cái trí tuệ là hiểu biết về những đối tượng này. Còn nếu không ấy, thì lập tức chúng ta sẽ phản ứng về những đối tượng này. Có người nghĩ là mình đang chánh niệm, mình thấy rất rõ cơn đau của mình, nhưng mà tại sao mình chánh niệm như vậy mà sao cơn đau lại không hết? Thì có nghĩa là gì? Chúng ta lại xen vào đó một cái tâm sân là mong cầu cho việc những cái thọ khổ này biến mất đi. Cho nên đó cũng vẫn chưa phải là chánh niệm, đó vẫn là một cái chánh niệm chưa trong sáng và chưa có trí tuệ đi kèm. Tất cả những cái cảm thọ nặng nề, khó chịu, ngứa ngáy, những cái sự rần rần ở trong cơ thể, những cái phần trên cơ thể của chúng ta, rồi những cái cơn ngứa, những cái cảm giác như có con gì đó đang bò trên người, vân vân, thì luôn luôn làm cho chúng ta lo lắng và khó chịu. Thế thì chúng ta lại đến trình pháp và hỏi thầy cách làm sao cho con hết những kinh nghiệm đó, thì đó là chúng ta lại vẫn không nắm được phương pháp, chúng ta lại vẫn bỏ qua cái cơ hội để quan sát tất cả những đối tượng như nó là. Thì nếu mà chúng ta biết dừng lại và dùng chánh niệm soi sáng những cái đối tượng này, thì chúng ta sẽ thấy những đối tượng này sẽ mau chóng diệt và sẽ không gây bất kỳ một cái khó khăn nào cho chúng ta. Thì tôi nhấn mạnh một lần nữa cái nguồn gốc của tâm sân chính là gì? Nguồn gốc của tâm sân chính là phản ứng của chúng ta đối với thọ khổ. Và phản ứng này sanh khởi bởi vì cái si nó đã làm cho chúng ta không nhìn thấy bản chất của thọ khổ. Cái si nó đã đè lên chánh niệm của chúng ta, nó đã đè lên chánh định của chúng ta, đè lên định niệm của chúng ta, và chúng ta đã không thấy được thọ khổ chỉ là một đề mục. Thọ khổ chỉ là một đối tượng, thọ khổ chỉ là cảm thọ mà thôi. Thì khi không hiểu, không có những cái hiểu biết như vậy, thì hành giả thấy rất là sợ hành thiền, và đặc biệt lại càng sợ những cái khóa tu mà tích cực mà dài ngày. Bởi vì bình thường mình ngồi thiền một chút thì mình không thấy nhiều thọ khổ, sao mà càng tu tinh tấn lại càng thấy khổ thế này. Thì và họ rất là lo lắng là cái phương pháp của họ, cái tiến bộ của họ ra làm sao. Thế thì ở đây tôi nhắc lại rằng là không có cái thọ khổ nào mang đến phiền não của chúng ta cả, chỉ có tự chúng ta đã không có chánh niệm và thấy thọ khổ là phiền não mà thôi. Cho nên là hãy phát triển chánh niệm và chánh định cho kiên cố, nắm bắt được phương pháp, có nghĩa là có trí tuệ, và hãy quan sát những đối tượng này, những đề mục này như chúng là. Thế thì tôi đã nói rất là kỹ về thọ khổ. Thì khi các hành giả đã nắm được phương pháp quan sát thọ khổ rồi, thì họ quay trở về cái đối tượng chủ yếu là đối tượng phòng xẹp rất là dễ dàng, với một cái sự tinh tấn, với một cái chánh niệm chánh định tốt, thì họ đã quan sát được rất là rõ ràng các cái đối tượng chủ đạo là sự phòng xẹp nơi bụng. Thì khi mà tiếp tục hành tập như vậy thì thọ khổ dường như không xuất hiện nữa. Các cái thời thiền bỗng nhiên trở nên nó dễ dàng, nó an lạc, bởi vì rằng là người hành giả đã vượt qua được cái giai đoạn khó khăn ban đầu là đối trị với thọ khổ. Nhưng mà họ lại rơi vào một cái bẫy thứ hai, tức là thọ lạc. Khi thọ khổ biến đi, khi an lạc xuất hiện, thì những kinh nghiệm thật là đẹp của hành thiền xuất hiện, thì người hành giả thấy ô mình tiến bộ quá, ô mình tinh tấn quá, ô mình đã thấy pháp, ô mình đã chứng ngộ, và họ nắm giữ rất là chặt những cái kinh nghiệm này, và họ không muốn mất đi, mà họ luôn luôn rằng là mỗi một thời thiền là ngồi làm sao để tạo ra thật nhiều những cái kinh nghiệm nó an lạc mà nó tuyệt vời đến như vậy. Thì đó chính là tâm tham đang sinh hoạt. Khi càng nắm được phương pháp, càng biết quan sát, càng thành thục trong việc quan sát, thì các cái kinh nghiệm hành thiền nó càng dễ chịu, càng tuyệt vời. Ví dụ như rất là nhiều hành giả đã đạt đến một cái mức là thấy được hào quang, bởi với một cái định nó rất là mạnh thì hào quang sẽ xuất hiện, và họ tưởng rằng mình đã đắc đạo. Rồi bỗng nhiên những cái hình ảnh nó vô cùng cao thượng, nó xuất hiện ở trong tâm, như hình ảnh Đức Phật. Thậm chí có người thấy được tiền kiếp của mình đang ngồi nghe pháp lúc Đức Phật còn tại tiền, vân vân và vân vân. Thì khi này thì họ quên mất cái việc, họ quên mất cái nhiệm vụ được giao là quan sát, và họ chìm đắm trong những cái kinh nghiệm này, và không muốn dứt bỏ, và họ nghĩ rằng là họ đang lạc vào những cái cõi nó những cái cõi vô sắc giới, và họ không từ bỏ, họ nắm rất là chặt, và họ yên tâm rằng là mình đã đắc đạo ở kiếp này. Thì họ không còn giữ được chánh niệm trên cái đề mục là phòng xẹp, trên những cái đề mục là thấy hình ảnh an lạc. Tất cả những cái hiện tượng đó thì chúng ta đều phải ghi nhận như nó là, và không được bỏ sót, để cái chánh niệm của chúng ta nó được trong sáng, để cái chánh định của chúng ta được kiên cố và được cái trí tuệ của chúng ta thật là đúng đắn, thì đó mới là chìa khóa giúp chúng ta thực sự giải thoát. Thì tất cả những điều tôi nói vừa rồi chính là sự sinh hoạt của tâm tham. Và nếu mà chúng ta không biết chánh niệm trên tâm tham này thì tâm tham là một cái phiền não rất là lớn và rất là dai dẳng, và vi tế sẽ đi theo chúng ta. Và chúng ta cần phải nắm được cái phương pháp và liên tục hay biết ghi nhận những hiện tượng cảm thọ, đặc biệt là thọ lạc. Thọ lạc rất dễ làm cho chúng ta đi sai đường, lạc lối. Cho nên thọ khổ chúng ta cũng phải quan sát như nó là. Và bên cạnh đó thọ lạc chúng ta cũng phải quan sát một cách cẩn thận, không kém, để có thể không bị rơi vào hai cái thái cực. Một là sân phiền não, hai là tham phiền não. Khổ thọ là nguyên nhân của sân, lạc thọ là nguyên nhân của tham. Còn xả thọ là một cái cảm thọ rất là đặc biệt. Khi mà hành giả đã nắm được phương pháp rất thành thục thì họ không còn bị dính mắc vào cảm thọ nếu mà họ thấy được cái tâm xả rất là mạnh. Thì tâm xả là một trong những cái tâm nằm trong thất bồ đề phần để dẫn chúng ta đến giải thoát. Nhưng nếu chúng ta bị dính mắc vào những cái xả thọ đó mà không biết quan sát những cái xả thọ này một cách thật sự sâu sắc thì xả thọ chính là cái nôi của tâm si. Mà tâm si, si phiền não là cái phiền não khó gỡ nhất cho chúng ta. Chúng ta càng hành thiền chúng ta sẽ càng phải gặp những cái đối thủ nó khó khăn hơn. Và lúc này xả thọ cần một cái chánh niệm rất sắc bén, cần một cái trí tuệ rất là vững mạnh để có thể đối trị. Có nhiều hành giả thực tập rất là tinh tấn và đúng phương pháp thì phát triển được cái sự định tâm rất là mạnh. Thì khi càng định rồi ấy, thì lại thường vướng phải những cái cạm bẫy nữa, là những cái tâm si rất là vi tế nó hoạt động. Và khi đó thì cái tâm định này nó bỗng nhiên nó chuyển biến tướng thành những cái trạng thái mà chúng ta không biết gì cả. Có những cái trạng thái chúng ta tưởng là định nhưng mà thực ra là tâm chúng ta nó rất là mờ mịt, bị si nó che phủ, chúng ta không còn hay biết được gì nữa. Và chúng ta nhập vào những cái thể trạng đó và chúng ta trở thành nạn nhân của tâm si. Và rồi hệ quả của nó là sự hôn trầm, và chúng ta càng ngày càng mất chánh niệm trên đề mục. Thế thì xả thọ và tâm si rất là khó đối trị, cho nên chúng ta phải liên tục quan sát. Và nếu mà chúng ta biết được khổ thọ, lạc thọ hay xả thọ cũng đều chỉ là đối tượng, đều chỉ là đề mục của thiền tứ niệm xứ mà thôi, thì chúng ta sẽ không bị phản ứng với khổ thọ, dính mắc với xả thọ và bị vô minh với lạc thọ. Chúng ta hành tập ở đây ngồi thiền, đi kinh hành trong những khóa tu thế này để chúng ta làm gì? Chúng ta rèn luyện cho định niệm và tuệ của chúng ta phát triển và chúng ta có thể mang trở về với cuộc sống của chúng ta. Quan sát được cảm thọ ở trong khóa tu này sẽ giúp cho chúng ta sẽ thấy được cái bản chất của thân tâm chúng ta trong tất cả các cái sinh hoạt khác. Khi chúng ta bệnh, khi chúng ta đau, khi chúng ta gặp những cái chuyện bất chắc trong cuộc sống thì chúng ta phải ghi nhận được những khổ thọ của mình. Khi chúng ta có được điều chúng ta muốn, chúng ta vui thích trong cái sinh hoạt của chúng ta, thì chúng ta không quên quan sát cái lạc thọ của mình. Đó. Thì khi mà chúng ta biết hành tập như vậy ấy, thì chúng ta mới thấy được một sự thật là chừng nào cái thân tâm này còn thì chúng ta còn thấy khổ, chúng ta còn thấy sinh lão bệnh tử. Và đó là cái phương pháp giúp chúng ta phát triển trí tuệ để có thể đoạn tận phiền não khổ đau trong cuộc sống của chúng ta. Thì trong cái bài pháp thoại này, tôi muốn làm rất là rõ cái vấn đề về quan sát cảm thọ. Thì nếu mà chúng ta nắm bắt được phương pháp mà tôi vừa trình bày, thì chúng ta đến với cái khóa tu này, chúng ta phải đón nhận, chúng ta phải có một cái tâm sẵn sàng đón nhận bất cứ một cái kinh nghiệm nào về cảm thọ, dù là thích thú hay không thích thú, dù là lạc thọ hay khổ thọ, thì chúng ta đều phải đón nhận chúng để mà hiểu biết, phát triển hiểu biết từ chúng, bởi vì chúng là đối tượng hành thiền của chúng ta. Thế thì nếu mà chúng ta vẫn còn có bất cứ một cái sự thiếu hiểu biết nào về những vấn đề này, thì chúng ta sẽ không thể tiến bộ tiếp tục được trong cái khóa tu này. Ngài Masi đã tuyên bố rằng là với một cái khóa tu mà tinh tấn tích cực khoảng 45 ngày như thế này là một thời gian quá đủ để chúng ta phát triển đủ 16 tầng tuệ giác của thiền minh sát, nếu chúng ta thực sự biết nắm bắt và quan sát hay biết được đối tượng như đúng cái phương pháp của chúng tôi hướng dẫn. Thì 16 tầng tuệ giác này là 16 tầng tuệ giúp chúng ta hoàn toàn giải thoát. Thì tôi hy vọng rằng là những cái thông tin được cung cấp trao đổi ngày hôm nay sẽ làm cho chúng ta không còn bất cứ một khó khăn nào trong cái việc hành thiền nữa, dù nó là khó khăn như thế nào thì nó cũng chính là đối tượng của chúng ta để chúng ta phát triển trí tuệ. Có một lần Đức Phật cùng với tăng lữ hành thiền ở trong một khu rừng rất là đẹp. Xung quanh Ngài là tất cả những cái vị đại đệ tử như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nậu Lô Đà, và cái năng lượng vô cùng là vi diệu, nó tỏa rộng ra cả cái khu rừng đó. Và Đức Phật bất giác hỏi rằng là cái gì là cái đẹp nhất ở cái khu rừng này, các vị có biết không? Thì có vị trả lời rằng là đó là sự bình an, có vị thì trả lời là đó là cái sự thánh thiện, có vị thì trả lời là đó rằng là cái duyên mà chúng tất cả những cái vị xuất gia đang trên con đường giải thoát cùng lâm tập ở đây. Đó có vị thì nói là đó là cái sự hành tập của chúng ta, vân vân và vân vân. Thì Đức Phật có nói rằng là các vị đều nói đúng, và tất cả những cái điều mà quý vị vừa mới nói, kết quả nó là ở đâu ra? Thì cái mà ta cho là đẹp nhất và vi diệu nhất ở đây chính là sự tinh tấn. Chỉ có sự tinh tấn, nỗ lực thì việc hành thiền mới dẫn đến kết quả. Đức Thợ Phật nói như vậy, và tất cả những cái vị tỳ kheo xung quanh đấy đều động cái tâm họ rất là mạnh, và họ đều nhớ tới cái tâm nguyện, cái sự quyết tâm của Đức Phật khi Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề. Và trước khi Ngài ngồi xuống thì Ngài có nguyện như sau: cho dù cái thân này nó có tan thành nhiều mảnh, cho dù cái da thịt này có thể bị nghiền nát, cho dù bất kỳ chuyện gì có xảy ra, thì ta sẽ không đứng lên đến khi ta đắc đạo. Và cái đêm hôm đó, Đức Bồ Tát của chúng ta đã đắc quả chánh đẳng chánh giác, và đấy là một cái tấm gương vô cùng lớn, vô cùng vĩ đại cho tất cả chúng ta là đệ tử của Ngài phải noi theo. Và những cái vĩ đại đệ tử của Ngài cũng đã đi theo cái con đường của Ngài với cái sự tinh tấn, với những cái sự nỗ lực vô cùng là lớn lao, và cũng đã được giải thoát như Ngài. Thì chúng ta ở đây cũng vậy, chúng ta không có cách nào, không còn một con đường thứ hai nào có thể đưa chúng ta giải thoát nếu chúng ta không có tinh tấn. Chúng ta đến với khóa tu này đều với một cái niềm mong ước là thấy được giáo pháp của Đức Phật, và chúng ta đã bỏ thời gian đến đây để chúng ta quyết tâm thực hành, chúng ta quyết tâm hành trì cùng với nhau. Thì cái công việc của tôi là đã cung cấp cho quý vị những cái thông tin đúng đắn về cảm thọ, và với cái thông tin này thì quý vị, tôi đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần là chúng ta phải có một cái phương pháp đúng đắn là quan sát, ghi nhận cảm thọ chỉ là cảm thọ, và không có những cái thái độ dính mắc cũng như là phản ứng với những cảm thọ này. Thì để mà thành công thì phần việc của tôi chỉ đến đó, phần việc của quý vị là phải đem cái thông tin này ra thực hành với một cái sự quyết tâm, một cái sự tinh tấn rất là nghiêm túc và rất là vững mạnh. Và nếu là tôi thì tôi sẽ đưa ra một cái phát nguyện rằng là chúng ta sẽ quyết tâm không quay trở về nhà nếu chúng ta không thấy được pháp. Thì chúng ta hãy học theo cái tấm gương của Đức Phật mà hãy cho chúng ta một cái sự quyết tâm cao độ như vậy. Thì khi và chỉ khi chúng ta hành tập tinh tấn với một cái thông tin đúng đắn, phương pháp đúng đắn, thì chúng ta mới mong có hy vọng đạt được kết quả. Một điều tôi muốn nhắn nhủ với quý vị cuối cùng là khổ thọ không giết được chúng ta, dù nó có là sự đau nhức ghê gớm đến mức nào, dù nó có là sự khó chịu vô vàn ra làm sao, nó cũng không giết được chúng ta đâu. Nhưng mà cái phiền não của chúng ta trên cái khổ thọ đó sẽ là cái giết chúng ta. Nếu chúng ta biết quan sát khổ thọ như nó là thì phiền não không phát sanh. Nếu chúng ta biết quan sát lạc thọ như nó là thì tham ái không sanh khởi. Và nếu chúng ta trong một cái khóa tu dài ngày như thế này tinh tấn hành trì theo đúng phương pháp với cái thái độ đúng đắn, thì tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ thu nhận được những kết quả vi diệu của việc hành thiền tứ niệm xứ. Và đến đây tôi xin kết thúc bài pháp thoại ngày hôm nay. Kết thúc bài pháp thoại ngày hôm nay. Xứ. Và đến đây